Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phần 79, cái gì? Ninh Tố Biên cuối canh biên hỏi, ngươi cảm thấy ta cùng Nghiêm Hằng ai càng thảo nữ hài tử thích? Lăng Vũ tự nhận là hắn đã nói thực minh bạch, liền xem Ninh Tố như thế nào trả lời. Ninh Tố đánh giá một chút Lăng Vũ. Cảm thấy hôm nay hắn thật là kỳ quái. Làm gì muốn như vậy so? Đều là có vị hôn thê người. Còn tưởng thảo ai thích? Chẳng lẽ, Văn Nhân Oánh nói với hắn cái gì làm hắn cảm thấy chính mình mị lực không đủ? Lăng Vũ không nghĩ tới Ninh Tố sẽ như vậy hỏi. Suy nghĩ một chút, quyết định nói càng rõ ràng một chút. Bởi vì ta thích nữ hài khả năng thích Nghiêm Hằng cái loại này loại hình. Nói lời này thời điểm, nhìn chằm chằm Ninh Tố nói. Ninh Tố cũng là cái không luyến ái quá tiểu bạch, nhưng là tự nhận là kiến thức nhiều quảng, cho nên nghiêm túc giúp Lăng Vũ giải thích nghi hoặc. Kỳ thật các ngươi mỗi người mỗi vẻ, bất quá Nghiêm Hằng người tương đối nhiệt tình. Nhiệt tình người luôn là tương đối dễ dàng tiếp cận. Ninh Tố nói đem nồi đun nước cái vung thượng, chuẩn bị lại ngao một hồi, ngoài miệng tiếp theo nói, nào có nữ hài sẽ thích người mình thích đối chính mình lạnh như băng sẽ không nói dễ nghe lời. Nói, Lăng Vũ nghe xong Ninh Tố nói thân thể cứng đờ, cho nên nàng là ghét bỏ hắn sẽ không nói dễ nghe lời nói còn cả ngày lạnh mặt sao. Mà Ninh Tố lúc này lại tưởng, nàng nhưng đủ mệnh khổ. Như vậy đẹp nam nhân thế nhưng muốn dạy hắn như thế nào đi lấy lòng hắn vị hôn thê. Không sai, Ninh Tố chính là lấy Lăng Vũ cùng Văn Nhân Oánh ở chung hình thức cấp ra kiến nghị. Bởi vì nàng đến bây giờ còn không biết Văn Nhân Oánh vị hôn phu đối tượng đã thay đổi người. Mà Lăng Vũ hiện tại thật là thỏa thỏa độc thân uông một quả. Lăng Vũ khô cằn hỏi, muốn nghe cái gì dễ nghe lời nói? Hắn thật sự không hiểu. Không bị thương trước hắn đại đa số thời gian đều là tu luyện dị năng. Mà sau khi bị thương sở hữu tâm tư đều đặt ở như thế nào mới có thể đem thương chữa khỏi mặt trên. Nào biết đâu rằng nói như thế nào lời hay thảo nữ hài thích. Lăng Vũ là trực tiếp hỏi Ninh Tố muốn nghe cái gì lời hay. Mà Ninh Tố lại hiểu lầm Lăng Vũ phải hướng nàng thỉnh giáo. Cái này làm cho nàng có chút vô ngữ. Nàng lại không truy quá nữ hài tử như thế nào sẽ biết. Liền tính biết kia cũng là mặt thế trước. Những cái đó đưa hoa đưa châu báu sau đó lời ngon tiếng ngọt gì đó giống như cũng không thích hợp ở hiện tại thế giới này đi. Bởi vì hiện tại hoa hồng một đóa liền so đầu còn đại. Đừng nói đưa cái gì 999 hoặc là 99 đóa. Đưa 9 đóa đều có thể đem người nữ hài che lại. Như thế nào lấy? Mà châu báu trang sức dị năng giả tựa hồ đối những cái đó đồ vô dụng không cảm mạo đi. Đến nỗi lời ngon tiếng ngọt, nàng sẽ nói đã sớm nói thượng luyến ái. Nào dùng giống như bây giờ tìm cái nam nhân đều như vậy khó. Ninh Tố nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, cái này sao? Liền phải xem nghe, lão đại, Ninh Tố tỷ, các ngươi làm gì đâu? Ăn cơm, Lăng Vũ, ngoặc kép, Ninh Tố, Nga, canh cũng hảo, ăn cơm đi, Ninh Tố chưa xong nói. Liền phải xem Văn Nhân tiểu thư thích cái gì? Cái này không hiểu biết vô pháp cấp kiến nghị. Kỳ thật Ninh Tố cũng không thích cái này đề tài. Sẽ làm nàng có loại đem mỹ nam đôi tay dâng tặng đi ra ngoài cảm giác. Quá tâm tắc, Lăng Vũ buồn bực muốn đánh người. Chung quanh khí lạnh hàng vài độ, Đường Bảo cảm thấy cổ lạnh lạnh. Bởi vì là hắn đánh gãy Ninh Tố nói. Bởi vì Lăng Vũ không ngừng phóng thích khí lạnh, nhanh hơn mọi người ăn cơm tốc độ. Trừ bỏ Ninh Tố, bởi vì Lăng Vũ khí lạnh không có lan đến nàng. Bất quá bởi vì biết được Lăng Vũ muốn lấy lòng vị hôn thê, làm nàng có chút nuốt không trôi, quá làm kiêu. Bạch cánh tiểu nhân lại tàn nhẫn gõ Ninh Tố hai hạ. Không tiền đồ, con không phải là cái có chủ nam nhân sao? Hắc cánh tiểu nhân, sợ cái gì? Bọn họ lại không kết hôn. Hơn nữa hiện tại thừa người không ở, có thể thừa cơ mà nhập. Bạch cánh tiểu nhân, ngươi chẳng lẽ phải làm bị người phỉ nhổ tiểu tam sao? Hắc cánh tiểu nhân, không kết hôn liền không tính tiểu tam môn sơ. Bạch cánh tiểu nhân, kia cũng là kẻ thứ ba. Hắc cánh tiểu nhân, quản nhiều như vậy làm gì? Nam nhân tới tay lại nói. Ninh Tố đột nhiên lắc đầu, đem hai cái hắc bạch cánh tiểu nhân nhi diêu tan, âm thầm báo cho chính mình. Nam nhân có rất nhiều, tỷ như nói Nghiêm Hằng, nàng cũng không tin tìm không thấy một cái cùng Lăng Vũ giống nhau đẹp nam nhân. Lăng Vũ thường thường xem một cái Ninh Tố, phát hiện nàng không biết suy nghĩ cái gì, chiếc đũa vẫn luôn ở chọc trong chén cơm, gạo rớt nơi nơi đều là, còn không hề sở giác. Một hồi lắc đầu, một hồi gật đầu. Những người khác chỉ có tương đối thận trọng. Đường Ngọc phát giác không khí có chút không đúng, nhìn xem Lăng Vũ, nhìn nhìn lại Ninh Tố, nghĩ thầm, chẳng lẽ lão đại dùng chính mình sắc đẹp đi câu dẫn Ninh Tố tỷ? Xem Ninh Tố tỷ bộ dáng thật đúng là giống bị mê hoặc tâm thần. Từ từ, vạn nhất Ninh Tố tỷ thật thích thượng lão đại, mà lão đại lại bất quá là vì lưu lại Ninh Tố tỷ, kia Ninh Tố tỷ về sau biết chân tướng, Đường Ngọc không dám xuống chút nữa tưởng, nhưng là lo lắng ánh mắt nhìn về phía Ninh Tố, một bên là Ninh Tố, một bên là Lăng Vũ, làm nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Sau tưởng tượng, để cho người khác dùng phương pháp này lừa đi nàng, còn không bằng chính bọn họ dùng phương pháp này đem nàng lưu lại, ít nhất bọn họ sẽ không thương tổn nàng. Như vậy tưởng tượng, Đường Ngọc ân tâm ni chờ Ninh Tố phục hồi tinh thần lại, người đã chạy hết, lại chỉ còn lại có nàng cùng Lăng Vũ. Lăng Vũ tưởng tiếp tục đề tài vừa rồi, Ninh Tố lại không nghĩ lại cho hắn ra chủ ý, vì thế trước hắn một bước mở miệng, nói, ngươi cảm thấy Nghiêm Hằng thế nào? Lăng Vũ mặt lạnh hơn, đôi mắt nguy hiểm nhíu lại, tưởng, đây là ở hắn nói khai sau còn nhớ thương nam nhân khác à? Ngươi thích hắn? Lăng Vũ lạnh lùng hỏi. Ninh Tố tựa hồ đã thói quen Lăng Vũ nói chuyện khẩu khí, cho nên không nghe ra có cái gì bất đồng. Còn hành đi, hắn là trước mắt ta gặp được nam nhân tương đối tâm động. Ninh Tố nghĩ đến Nghiêm Hằng kia hoàn mỹ tỷ lệ dáng người, còn có cả người phát ra nam tính hormone, quá nam nhân. Nàng bộ dáng này ở Lăng Vũ trước mặt chính là đã mê luyến Nghiêm Hằng, mê luyến vô pháp tự kềm chế. Lăng Vũ khí lạnh hô hô phát ra, cái này nhưng đều là đối với Ninh Tố. Ninh Tố xoa xoa cánh tay, nói, xem ra mùa đông thật sự muốn tới, càng ngày càng lạnh, không hề sợ rác không sợ chết. Tiếp theo nói, a, mùa đông có như vậy một người nam nhân ấm ổ chăn nên nhiều thoải mái a. Vừa thấy chính là dương cương chi khí mười phần nam nhân, không biết hắn có thể hay không thích ta đâu. Lăng Vũ đôi tay nắm tay, chịu đựng tức giận lạnh lùng nói, vậy ngươi đây là tính toán thoát ly vinh quy gia nhập hổ khiếu, đây là minh cự tuyệt hắn đi? Lăng Vũ giờ phút này tâm củ thành một đoàn, loại cảm giác này chưa từng có quá, nói không rõ là cái gì tư vị. Ninh Tố rốt cuộc nghe ra Lăng Vũ ngầm có ý tức giận hỏi chuyện, vội vàng xua tay nói, sao có thể, chỉ là thích một người nam nhân mà thôi. Lại nói nhân gia cũng không nhất định có thể coi trọng ta, liền tính coi trọng cũng là coi trọng nàng năng lực, bất quá có thể sử dụng năng lực chinh phục nam nhân cũng coi như nàng bản lĩnh đi. Cũng thật sẽ tự mình ân ủi. Lăng Vũ không thích Ninh Tố như vậy làm thấp đi chính mình. Cái này làm cho hắn cảm giác Ninh Tố thật là thích Nghiêm Hằng. Sử dụng tối hôm qua lên mạng cha được nói, yêu ngươi, làm ta thấp nhập bụi bặm, chỉ có thích thượng một nhân tài sẽ như vậy không tự tin. Ninh Tố liền không tự tin quá hảo đi. Vậy ngươi hiện tại là có ý tứ gì? Lăng Vũ nắm tay Tùng một chút, Ninh Tố mơ mịt, không có gì ý tứ. Chính là thích cái nam nhân mà thôi, nàng bất quá thích cái tương đối man nam nhân. Như thế nào một đám đều hoài nghi nàng phải rời khỏi Vinh Quy săn đội dường như. Chính văn chương 126 tiếp theo hiểu lầm Lăng Vũ miệng giật giật muốn nói cái gì. Cuối cùng cũng chưa nói. Đứng dậy rời đi nhà ăn trực tiếp về phòng. Ninh Tố cảm thấy không thể hiểu được. Gì, nàng còn không có hỏi Lăng Vũ hắn thân thể khôi phục cụ thể tình huống đâu. Bởi vì Cao Mụ Mụ cùng hắn trên người virus giống nhau cho nàng quen thuộc cảm giác. Cho nên muốn làm rõ ràng là chuyện như thế nào. Tính, có cơ hội hỏi lại hảo. Dù sao Cao Mụ Mụ cũng thanh tỉnh, thân thể không có gì đáng ngại. Lăng Vũ trở lại phòng đứng ở toàn thân kính trước mặt. Tả hữu nhìn một lần, đối với chính mình mặt nhìn lại xem. Hoàn toàn nhìn không tới một chút tì vết. Như vậy hoàn mỹ một khuôn mặt thế nhưng có người không thích. Lại nghĩ đến Ninh Tố nói, không có nữ hài tử sẽ thích người mình thích ở chính mình trước mặt lạnh như băng. Sẽ không nói dễ nghe lời nói. Lăng Vũ lại đối với gương cười cười. Bởi vì không phải phát ra từ nội tâm cười, cho nên có chút cứng đờ. Lăng Vũ chính mình nhìn đều chịu không nổi, còn không bằng không cười đâu. Lăng Vũ mặt nháy mắt biến lãnh, liền tính không phải nàng thích loại hình thì thế nào. Hắn thay đổi không được chính mình, vậy làm nàng di tình biệt luyến hảo. Này quyết định một chút, Lăng Vũ đảo qua vừa rồi không vui tâm tình. Cũng không tin dựa vào hắn diện mạo còn sẽ bị người so đi xuống. Vì thế kế tiếp mấy ngày Ninh Tố thật là thể sắc và tinh thần dày vò. Không biết Lăng Vũ phát cái gì thần kinh, vốn dĩ lớn lên liền đủ yêu nghiệt, còn mỗi ngày đều đổi đa dạng đem chính mình trang điểm hoa hòe lộng lẫy. Chính mình vị hôn thê lại không ở này, rốt cuộc cho ai xê mon sơ. Sau đó Ninh Tố liền cả ngày tránh ở tiệm điểm tâm, tránh cho cùng Lăng Vũ gặp mặt. Buổi tối tan tầm cũng đã khuya, liền uống lên nàng canh sau cụ thể cảm giác cũng chưa hỏi. Ở tiệm điểm tâm không có khả năng cái gì đều không làm. Vì thế Lý Thanh Thanh cao hứng, Lâm Xuyên cùng Tiền Quang Minh cũng càng thêm ra sức làm việc. Các khách nhân càng vui vẻ. Sau đó Ninh Tố cảm giác được càng nhiều kim sắc năng lượng hướng nàng trong cơ thể dũng mãnh vào. Trải qua mấy ngày hấp thu, nàng có thể cảm giác được trong đầu cái gọi là tinh thần lực. Chỉ là phi thường mơ hồ hơn nữa phi thường tiểu. Ninh Tố xác định nàng hấp thu năng lượng là ăn nàng làm năng lượng điểm tâm khách nhân trong thân thể sinh ra. Có lẽ là một loại tinh thần năng lượng, chỉ là vì cái gì là kim sắc liền không được biết rồi. Không biết tinh thần hệ dị năng giả là như thế nào hấp thu năng lượng. Đáng tiếc nàng không có gặp được tinh thần hệ dị năng giả. Nếu không có thể dùng ma nhãn xem bọn hắn thân thể. Ninh Tố trốn tránh Lăng Vũ, nàng càng trốn Lăng Vũ càng tâm tắc. Bởi vì mấy ngày nay Nghiêm Hằng tổng chạy đến tiệm điểm tâm tìm Ninh Tố. Ý đồ rõ ràng, bởi vì Lăng Vũ nguyên nhân Ninh Tố cũng vô tâm tư hưởng thụ cái gì soái ca theo đuổi. dù sao cũng không phải thiệt tình theo đuổi nàng. Ninh Tố quyết định buổi tối muốn cùng Lăng Vũ nói rõ ràng. Liền tính muốn luyện tập thảo chính mình vị hôn thê thích cũng muốn đám người ở a. Mỗi ngày ở nàng trước mặt lắc lư cái gì, nàng thật sự không có gì hảo kiến nghị. Đồng dạng trang điểm còn có Nghiêm Hằng, vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay một chuyện nhỏ, mấy ngày đều không có tiến triển. Ninh Tố nhìn đến hắn không còn có lần đầu tiên thấy hắn khi biểu tình. Nghiêm Hằng nào biết Ninh Tố bởi vì Lăng Vũ tổng ở nàng trước mặt lắc lư, nguyên bản liền không kiên định tâm càng thêm phiêu phiêu hốt hốt. Dừng lại tan tầm làm trong đầu chính là Lăng Vũ mặt, còn có kia thẳng tắp dáng người, nào còn có thể nhớ tới hắn tới. Trải qua trong khoảng thời gian này thời gian tích lũy, Ninh Tố thể năng đã tới 400. Nàng hiện tại chỉ cần có thể ăn hạ đồ vật liền tận lực ăn. Vì chướng thể năng, không biết nàng thể năng có thể tăng tới cái gì trình độ. Ninh Tố ở Cao Minh Hoài cùng Lục Đào cùng đi lần tới Lăng Vũ chỗ ở. Bởi vì gần nhất Lăng Vũ khác thường, cho nên cũng không có tâm tư chuyển nhà. Vốn dĩ Ninh Tố nói không cần bọn họ bồi, dù sao cũng sẽ không phát sinh chuyện gì. Nhưng là Lục Đào được đến Lăng Vũ phân phó, cần thiết đi theo Ninh Tố, mà Cao Minh Hoài càng thêm chấp nhất. Hắn mụ mụ tuy rằng không có khỏi hẳn, nhưng lại có thể giống người bình thường giống nhau có thể sống lâu vài thập niên. Cho nên nàng muốn càng thêm nghiêm túc công tác, hy vọng có thể giúp được Ninh Tố. Liền tính Lục Đào không bồi Cao Minh Hoài cũng sẽ đi theo Ninh Tố. Ninh Tố biết hắn làm người, cho nên cũng không có nhiều lời, bởi vì nhiều lời cũng vô dụng. Đơn thuần người chấp nhất cũng không phải là người bình thường có thể thay đổi. Cao Minh Hoài cùng Lục Đào nhìn Ninh Tố vào thang máy mới rời đi. Đi đến tiểu khu đại môn, Cao Minh Hoài đột nhiên quay đầu lại. Lục Đào, làm sao vậy? Cao Minh Hoài nghi hoặc nói. Lục ca, ta tổng cảm giác mấy ngày nay có người đi theo chúng ta. Dọc theo đường đi liền có loại cảm giác này. Chính là mỗi lần quay đầu lại cũng không thấy được người. Lục Đào trong lòng lập tức cảnh giác lên. Hắn hiện tại nhưng phi thường tin tưởng Cao Minh Hoài cảm giác, bởi vì chính hắn trải qua quá. Mặt ngoài lại biểu hiện không tin bộ dáng nói, được rồi, lại là ngươi kia phá cảm giác, không một lần chuẩn, chạy nhanh trở về đi. Hết chương.